Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1302, khiêu chiến chính thức bắt đầu. Đây là Long Minh Chủ làm đi ra quyết định, ta cũng không có cách nào. Nếu như các ngươi có cái gì nghi hoặc lời nói, vậy liền hỏi một chút Long Minh Chủ đi. Nguyệt cô nương mỉm cười, đem Long Vạn Lý cho rời ra ngoài. Trong nháy mắt, chỗ có tiếng người đều biến mất, không thấy gì nữa. Nguyên lai là Long Vạn Lý quyết định sự tình. Đây chính là một vị siêu cấp cường giả. Ai dám nghi vấn hắn? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn, chẳng lẽ còn muốn lật trời hay sao? Tất cả mọi người có chút hoài nghi. Rất nhanh, Sở Phong liền mang theo chính mình các đệ tử đi vào cổ võ minh. Hắn lần này tới, không có mang quá nhiều người, chỉ đem 10 người đệ tử. Đây là cổ võ đại hội quy định. Nếu không, muốn là tất cả tông môn đều đem chính mình đệ tử mang tới lời nói, chỉ sợ đem cổ võ minh đứng đầy đều không đủ đứng. Sở tiên sinh ngươi tới. Nguyệt cô nương tiến lên nghênh đón. Cảm tạ mời. Sở Phong gật gật đầu, nhàn nhạt cười đáp lại đến. Đây chính là nhị lưu tông môn tiên hương các tông chủ Sở Phong. Nàng quay đầu cho những người kia giới thiệu, một tên mao đầu tiểu tử. Tất cả mọi người suy cười một tiếng, nhưng là sau một khắc bọn họ thì cười không nổi, bởi vì Sở Phong chỉ là tùy ý hiển lộ ra một chút xíu thực lực, liền đã để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Ta thiên, một thiếu niên vũ vương. Có người kinh hô, không ngừng a. Các người cẩn thận cảm giác đáp một chút phía sau hắn những cái kia thiếu nữ. Có người càng là phát hiện Nam Cung Tương Tương bọn người manh mối. Sở Phong sau lưng còn theo hai vị vũ vương, liền xem như Nguyệt cô nương hiện tại cũng há to mồm, hơi kinh ngạc. Một năm trước đó, những thứ này các thiếu nữ thì tới một lần cổ võ minh. Cái kia thời điểm, trong những người này tu vi cao nhất là Nam Cung Tương Tương. Bất quá chỉ có tiên thiên cảnh giới a, làm sao bỗng nhiên lắc mình biến hóa, liền thành một cái vũ vương. Còn có một cái khuôn mặt mới, nhỏ nhắn xinh xắn, nàng chưa từng gặp qua, chỉ cảm thấy thiếu nữ này lớn lên cũng hết sức xinh đẹp. Cùng Nam Cung Tương Tương so ra cũng không có chút nào kém. Thiếu nữ này gọi là Âu Dương Giao, là nhóm thứ hai tiến đến đệ tử. Tông chủ là một thiếu niên vũ vương, hai thiếu nữ đệ tử đồng dạng là vũ vương. Cái trận thế này khiến người ta có chút ngạt thở. Huống chi, còn lại 8 vị đệ tử, tất cả đều là hậu thiên cảnh giới. Dạng này đội hình có thể cùng những cái kia đỉnh phong nhất lưu tông môn đánh đồng. Hiện tại các ngươi còn đối tiên hương các tham gia cổ võ đại hội có cái gì dị nghị à? Nguyệt cô nương nhàn nhạt cười nói. Không dám không dám. Tất cả mọi người có chút xấu hổ. Kiến thức cái này đội hình về sau, ai còn dám có ý kiến gì à? Đương nhiên, bọn họ quan tâm nhất vẫn là những thứ này thiếu các nữ đệ tử dung mạo. Thật không rõ, Sở Phong cái này người có cái gì mị lực. Hắn những đệ tử này vậy mà đều là mỹ nữ. Rất nhiều tông môn thiên tài đệ tử đều nhìn có chút nóng mắt. Ngươi tới, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Sở Phong cảm giác có một ít quen thuộc. Quay đầu lại, quả nhiên thấy một người quen. Lại là Liên Nhược, một thân váy đen, vẫn là cùng trước kia trang trí giống như đúc. Nhưng là nàng chỉ có một người tới. Người cũng tới tham gia cổ võ đại hội. Sở Phong hỏi. Không sai, trong lúc rảnh rỗi tới xem một chút. Liên Nhược cười nói. Người không có mang các đệ tử cùng một chỗ tới. Sở Phong có một ít hoảng hốt. Không dùng, ta một người thì đầy đủ. Liên Nhược gật đầu nói. Người chung quanh nhìn về phía Liên Nhược, đều cười nhạo liên tục. Thiếu nữ này là ai? Thật sự là quá cuồng vọng đi. Một người thì muốn tham gia cổ võ đại hội, ngươi cho rằng ngươi là ai? là Long Vạn Lý như thế siêu cấp cường giả hay sao? Sở Phong nghe, chỉ là gật gật đầu. Đối thiếu nữ này vẫn có một ít kiêng kỵ. Bỗng nhiên, thiếu nữ mở miệng, trong mắt có chấn kinh chi sắc. Ngươi đột phá, may mắn. Sở Phong sờ sờ chóp mũi. May mắn, may mắn có thể khiến người ta đột phá đến thần cảnh. Quả thực cũng là một chuyện cười. Sở Phong tu hành tiến trình thật sự là quá nhanh. Nàng vốn là cho rằng, coi như sau cùng Sở Phong có thể đột phá, cũng sẽ không như thế nhanh. Nói không chừng còn muốn 1-2 năm tu hành mới được. Ai có thể nghĩ tới, mới bao nhiêu ngày không gặp, Sở Phong đã là một vị thần cảnh cường giả. Cái này thật sự là có chút vượt qua lẽ thường. Rất tốt, rất chờ mong ngươi lần này có thể rực rỡ hào quang. Liên Nhược nói xong, chỉ có một người rời đi. Trong một ngày này, đi vào cổ võ minh tông môn càng ngày càng nhiều. Kém cỏi nhất đều là nhất lưu tông môn. Trận thế có thể nghĩ, tiên hương các đệ tử đều trừng to mắt. Cảm giác có chút khó tin. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy vũ vương cường giả. Quả thực cũng là một trận siêu cấp thịnh yến. Đáng tiếc, chính là không có mang lên chụp ảnh thiết bị. Nếu không vỗ xuống vừa đi vừa về tông môn còn có thể để các sư muội nhìn xem. Tiên hương các, thiếu nữ liều díu, ta chỗ này có một khối ký ức thủy tinh. Đến thời điểm có thể mang về tông môn. Một người đệ tử vạn phần mừng rỡ. Đến xế chiều hôm đó, cổ võ đại hội cuối cùng là bắt đầu. Đến đều là nhất lưu tông môn, cho nên một núi càng so với một núi cao. Vẻn vẹn một ngày thời gian thì có 40-50 cái tông môn bị thua, triệt để mất đi tiếp tục tham gia đại hội cơ hội. Mà tiên hương các một đường vượt mọi chông gai, bại cái này đến cái khác tông môn, tại tất cả nhất lưu trong tông môn có thể đứng vào top 30. Dạng này quang huy chiến tích lại không có để Sở Phong kiêu ngạo. Ánh mắt hắn nhỏ híp lại. Hiển nhiên hắn chả muốn trùng kích càng tốt thứ tự. Những cái kia siêu nhất lưu tông môn còn không có nhúng tay. Cho nên Sở Phong cùng tiên hương các đối chiến những tông môn kia bên trong, đến bây giờ còn chưa có xuất hiện một cái tu vi đến vũ vương cảnh giới đệ tử. Cho nên, ngày thứ hai đại hội, tiên hương các lại một lần nữa trùng kích hàng đầu, tiến vào 10 vị trí đầu. Bài danh 10 vị trí đầu tông môn sẽ cùng siêu nhất lưu tông môn đệ tử nhóm nhất chiến. Cổ võ giới bên trong, thập đại tông môn, những tông môn này bên trong đều có thần cảnh cường giả trấn thủ. Có thần cảnh cường giả chỉ đạo tu hành, lại thêm bản thân thiên tư, những tông môn này mang đến đệ tử trẻ tuổi nhóm, đại đa số đều là vũ vương, mỗi cái trong tông môn nhiều nhất chỉ có 2-3 cái là hậu thiên cảnh giới. Bạch Hiên Thiên Kiếm môn cũng là như thế, tu vi cao nhất một vị đệ tử, thậm chí đã là vũ vương cấp 7 siêu cấp cao thủ. Khó trách người lúc đó khinh thị như vậy ta. Sở Phong nói một mình. Những thứ này siêu cấp tông môn, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Lần này đại hội quy tắc cần phải sửa đổi một chút. Phổ thông nhất lưu tông môn căn bản cũng không có biện pháp cùng các người đệ tử đánh đồng. Cho nên lần này ta cảm thấy cần phải để bọn hắn tông môn các đệ tử đều cùng tiến lên. Đối phó các ngươi trong tông môn một người đệ tử, các ngươi cảm thấy thế nào? Long Vạn Lý nhìn về phía những cái kia siêu nhất lưu tông môn lão gia hỏa. Ha ha cười nói, ý nghĩ này không tệ. Có người cười nói, bọn họ căn bản không cần lo lắng, bởi vì bọn hắn tông môn thiên tài đứng đầu, lúc này đều là vũ vương cấp 7 hoặc là vũ vương bát giai. Làm gì e ngại những thứ này tôm tép nhãi nhép. Đã các ngươi đồng ý liền tốt. Trung cực khiêu chiến chính thức bắt đầu. Long Vạn Lý trong lòng tràn đầy chờ mong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.